Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói gì? Hoắc Trường An chợt sắc bén, như bảo đao xuất vỏ, khí lạnh bùng phát. Tiểu Ngữ giật mình, hắn vậy mà lại nhìn thấy sự sắc bén và sát khí của nhị công tử trên người tứ công tử. Rốt cuộc, cũng đã thay đổi rồi. Nhị phu nhân đã cải giá đến thái úy phủ, trở thành thiếp thất của Tang thái úy. Tiểu Ngữ cắn răng nói, vừa nói xong, hắn liền cảm thấy một luồng hàn khí vô hình dâng lên quanh người, trên cánh tay hắn nổi lên một lớp da gà li ti. Tang Tu Khải, hắn dám, tứ công tử, nhị phu nhân là tự nguyện. Hồ đồ, chiếc xe lăn không biết tự bao giờ đã đến trước mặt Tiểu Ngữ, một bàn tay như gọng kìm siết chặt cổ hắn. Ngươi dám vu khống nhị tẩu ta? Không, không, không, Hoa Bất Ngôn đặt tay lên chiếc gọng kìm kia. Tự nguyện, ta hỏi, là tự nguyện, ta đã hỏi qua rồi. Không thể nào, không thể nào, nàng còn đang mang thai con của nhị ca ta. Hoắc Trường An buông tay, Tiểu Ngữ điên cuồng ho sặc sụa. Sức tay của tứ công tử sao lại lớn đến thế, suýt nữa thì vặn gãy cổ hắn rồi. Hết hồn, Tiểu Ngữ trốn ra sau lưng Hoa Bất Ngôn. Không thể nào, nhất định là Tang Tu Khải ép buộc, hắn chính là muốn sỉ nhục Hoắc gia. Hoắc Trường An nghiến răng nghiến lợi, trong đầu lại hiện lên cảnh nhị tẩu C, H, E, T đi sống lại. Chàng sẽ điều tra rõ ràng, nếu nhị tẩu bị ép buộc, chàng sẽ khiến Tang Tu Khải tan xương nát thịt. Nếu như đây không phải nơi ngươi nên đến, hãy về sớm đi. Hoắc Trường An khẽ nói xong, liền mở cửa. Trong sân, Tang Ninh nhìn về phía chàng, mày mắt cong cong, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa trắng ngần như vầng trăng, thuần khiết không nhiễm bụi trần. Chàng không nhịn được tiến lên, vừa định đưa tay, đã bị cô nương. Bốp, một cái đánh rớt xuống, vừa mới nói không được động tay động chân, vậy mà lại xem như gió thoảng bên tai. Nàng không phải nữ nhi của Tang Tu Khải, chàng kiên quyết khẳng định. Tang Ninh giật mình, vậy ta là con của ai? Của Hoắc gia. Tang Ninh nhìn Hoa Bất Ngôn, vừa rồi họ đã nói chuyện gì? Thân thế của nàng bị đào bới ra rồi sao? Hề hề. Vậy chúng ta chẳng phải là huynh muội sao? Tang Ninh cười nói, huynh muội thì sao chứ? B, N, T, H. Vậy, là thật sao? Tiểu Ngữ nhìn thấy mà thầm tặc lưỡi. Nữ nhi của Tang thái úy ư, chẳng phải đó là nữ nhi của kẻ thù sao? Vừa nãy còn ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Tang thái úy, giờ sao lại không thẳng tay tát nữ nhi hắn một cái, mà còn nói cười với nàng ta? Hoa Bất Ngôn không chú ý đến Tang Ninh. Ánh mắt chàng rơi trên người Hoắc Tĩnh Nhã. Cái đó, Hoa Thế Tử, trước đây ta từng đánh người, ta xin lỗi. Hoắc Tĩnh Nhã nhỏ giọng xin lỗi, như mọi khi, không nhận được hồi đáp. Hoắc Tĩnh Nhã bĩu môi, vẫn hỏi ra, cuối cùng ngươi có làm nhục Vân Thủy Tiên không? Không, câu trả lời một chữ, ngược lại rất nhanh. Vậy tại sao nàng ta lại vu oan cho ngươi? Lại không nói gì nữa, khiến Tiểu Ngữ đứng một bên sốt ruột không chịu nổi. Thật muốn thay thế tử nhà mình trả lời, nhưng lúc đó hắn không có mặt, thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Tĩnh Nhã cũng không làm khó hắn nữa, biết hắn rất không thích nói chuyện, thích nhất là một mình lặng lẽ ngồi ở một nơi nào đó. Lần đầu tiên gặp hắn là ở Thượng Hoa Yến do đại trưởng công chúa tổ chức, mọi người đều đang thưởng thức những loài hoa quý hiếm, nhưng hắn lại một mình ngồi giữa bụi hoa phàm tục sâu hun hút không thấy bóng người. Nàng đuổi theo một con mèo chạy qua đó, liền nhìn thấy hắn ngẩng đầu từ trong bụi hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tươi đỏ rực, không sánh bằng ánh vàng rực rỡ của mặt trời chiếu lên khuôn mặt hắn. Thiếu niên xinh đẹp từ trong hoa bước ra này, lập tức chiếm trọn ánh mắt của nàng. Hắn không nói chuyện, nàng liền trêu chọc hắn. Hắn không cười, nàng liền cù lét hắn. Cuối cùng mặt trời sắp lặn rồi. Tiểu hoa tướng, ta đi đây. Hắn mặc một bộ thường phục giản dị màu xanh xám, vạt áo dính đất, đang loay hoay với một cây hoa hồng leo nhỏ, nên nàng tưởng đây là thợ làm vườn của vương phủ. Tìm ngươi ở đâu? Ai ngờ, cuối cùng hắn lại lên tiếng. Trước đó còn tưởng là người câm, bá dương hầu phủ, nhưng mà, hình như ngươi không vào được. Thế này đi, ngày mai ta muốn đi ngoại ô câu cá, nếu ngươi muốn đi, chúng ta gặp nhau ở bờ sông ngoại ô nhé. Hắn đã không đến ngoại ô. Nhưng đến ngày thứ ba, hắn xuất hiện ở hầu phủ. Hóa ra tứ ca đã cứu hắn trên đường khi hắn suýt bị xe ngựa đâm, hắn đến để cảm ơn. Hoắc Tĩnh Nhã thu lại dòng suy nghĩ bay bổng, khách khí gật đầu với Hoa Bất Ngôn. Giờ đây nàng không còn là tiểu thư hầu phủ, còn hắn vẫn là thế tử tôn quý Kim Chi Ngọc Diệp. Vừa định quay đầu bước đi, hắn lại như dẫm vào đuôi mà nói. Nàng ấy, cắt lưỡi nha hoàn, bị ta nhìn thấy. Vân Thủy Tiên cắt lưỡi nha hoàn, bị Hoa Bất Ngôn nhìn thấy, nên nàng ta mới vu oan cho hắn, mượn tay nàng để đuổi hắn đi. Không cho hắn đến hầu phủ nữa, ngay cả Tang Ninh đang đứng nghe lén một bên cũng kinh ngạc. Thủy Tiên hoa quả là độc mà, thì ra là vậy, người nên nói sớm hơn. Nếu nói sớm, nàng đã không đánh hắn, lúc đó nàng đặc biệt tức giận. Không chỉ tức giận khi thấy váy áo của Vân Thủy Tiên bị rách, mà còn tức giận hắn. Hắn không giải thích, không biết trốn tránh, không biết đau, nàng càng tức giận hơn. Vết roi vô tình quất một vệt u trên mặt hắn. Hoắc Tĩnh Nhã dùng tay che mắt quay đầu đi. Hoa Bất Ngôn lại nhìn Tiểu Ngữ, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng. Tiểu Ngữ lập tức hiểu ý. Hoắc tiểu thư, thế tử nhà ta có mang theo điểm tâm từ kinh thành, đều là những món người thích nhất, phượng lê tô, mặc tử tô, bạch ngọc phương cao. Vốn còn có thiêu nga của Kỳ Hương Cư, nhưng giữa đường đã hỏng mất rồi. Ta đã không thích ăn những thứ đó nữa. Hoắc Tĩnh Nhã nghiến răng nói, rồi bước nhanh vào nhà. Ta thích ăn, Cẩm Tú nuốt nước miếng một tiếng. Thì ra là huynh thiêu nga, nàng mới 3 tuổi, qua 3 tháng, đã hơi quên mất vị đại ca đẹp trai này, vừa nhắc đến thiêu nga, liền nhớ ra. Thiêu nga của Kỳ Hương Cư rất nổi tiếng, tiểu cô thích ăn nhất, xếp hàng phải đợi rất lâu, cuối cùng có thể không mua được. Huynh thiêu nga mỗi lần đến đều mang theo 2 con, một con, liền vào bụng nàng và Cẩm Tâm, nhìn Hoa Bất Ngôn ngây ngốc, Hoắc Trường An thở dài. Tìm một khách đờ. Em ở đi, ngày mai liền quay về. Bọn họ là không thể rồi. Cho dù Hoắc gia được rửa oan, cô nương từng bị lưu đày, vương phủ cũng sẽ không chấp nhận nữa. Hắn cũng sẽ không để người muội muội duy nhất của mình gả đến nhà người khác chịu khổ. Ăn một bữa cơm rồi hẵng đi. Ta thấy Hoa thế tử thân thể rất khô khát mệt mỏi. Tang Ninh đề nghị, dù sao người ta cũng mang đến không ít bạc, lương thực. Đoạn đường này khó khăn đến mức nào? Bọn họ đâu phải chưa từng trải qua, nào có chuyện không ăn cơm đã đuổi người đi. Hoa Bất Ngôn trước tiên nhìn về phía Hoắc Trường An, thấy chàng không phản đối, mới lễ phép gật đầu với Tang Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ vật Hoa Bất Ngôn mang đến thật không ít, lại có 200 lượng bạc trắng và 1 vạn lượng ngân phiếu. Hắn có thể không biết, ngân phiếu ở Lương Châu không thể đổi được, nên chỉ có thể cất đi sau này dùng. Ngoài ra còn có thịt khô ướp, gà khô, bánh nướng, mì khô và cả dầu muối. Gạo tẻ, gạo nếp, đậu xanh, đậu nành, một đống bánh ngọt, quần áo chăn màn. Một cỗ xe ngựa như vậy, vận chuyển đến đây thật không dễ dàng chút nào. Chỉ cần nhìn những thứ được chuẩn bị này là biết hắn là người chân thành đến mức nào rồi. Cách chương.